Tại hạ không phải là nữ. Chương 208, đem cái tên thái tử đáng chết này đánh ngã. Khóc chuyện audio.com. Trong đầu Ngô Minh tiến hóa khung máy móc đã sớm nhắc nhở. Việc phân tích bộ quyền pháp của thái tử đã hoàn thành. Bất luận người nào cũng không nghĩ đến, sẽ có loại tiến hóa khung máy móc nghịch thiên này. Trong lúc đang quan sát đối phương ngăn ngắn hơn trăm chiêu, liền phân tích ra một bộ quyền pháp, thậm chí sau khi chiếm được mấy chiêu quan trọng, có thể giống như đi ngược dòng nước vậy, có thể suy diễn ra phần quyền pháp chưa từng triển khai. Ở trong mắt Ngô Minh, quyền pháp thái tử đang thi triển bất cứ lúc nào có thể phân liệt ra rất nhiều quỹ tích chiêu thức. Như có thể tính tất cả loại khả năng vậy, từ một động tác của hắn trước đó, có thể suy đoán tiếp theo sẽ làm ra loại nào biến chiêu nào. Bởi vậy nghe được Tông Chí Liên phát sinh nghi vấn, Ngô Minh kiêu ngạo mà cười nói. Các ngươi không phải vừa nghe qua chuyện về Vương Ngữ Yên sao? Làm sao lúc nghe kể lại không cảm thấy vô lý? Đây chính là lấy bản thân cải biên a, trong lòng hơi vừa đắc ý, nàng liền bắt đầu miệng như tàu chạy. Tông Chí Liên mọi người còn không biết nói gì. Ngô Minh nhìn động tác võ kỹ hai người trong viện, lại kêu lên, định xuyến, đại truy, mệnh môn, võ kỹ chú ý nối tiếp chiêu liên hoàn. Rất nhiều công pháp võ thuật đều là một loạt chiêu tạo thành. Đặc biệt người chiếm được thượng phong, rất hay xuất ra chuỗi chiêu thức đắc ý của bản thân. Mà âm thanh thiếu nữ nhắc nhở, vừa vặn đem điểm công kích mà liên hoàn chiêu của thái tử nhắm đến hô lên. Nếu có thể nghe lời nhắc nhở của nàng làm ra phản ứng. Đừng nói là phòng vệ những huyệt vị mà công kích nhằm vào này. Dù là phản kích lại xoay chuyển thế cục cũng không nói ngoa. Tiểu cô nương này lại có thể nhiều lần gọi ra phương hướng công kích huyệt vị. Áp trận trượng kiếm tông phân đà mọi người đã là một mảnh kinh ngạc. Chính là người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê. Phân đà bàng quản sự nghe được rõ ràng. Cô gái này sớm hô lên những huyệt vị kia, dĩ nhiên tựa là chỗ đón lấy quán thức tiến công của thái tử. Ánh mắt bàng quản sự trực nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Thấy là bốn người trước đó nhìn xem náo nhiệt, tựa hồ là vị tiểu nha đầu ước chừng 14-15 tuổi kia nói. Còn trẻ như vậy, ngưng mắt đến xem, cô bé này cả người không mang theo nửa điểm dáng dấp huyền khí. Lẽ nào là huyền khí đại thành, đã đạt đến cảnh giới có thể tinh hoa nội liễm phản phát quy chân? Không phải vậy tựa là trình độ cao hơn mình quá nhiều. Không thể nào, nữ hài nhi có thiên phú như thế. Đừng nói là trượng kiếm tông, chính là phóng tầm mắt toàn bộ Trung Nguyên cũng có mấy người. Chỉ 15 tuổi liền đạt đến huyền khí 9 sao, khu vực Trung Nguyên chỉ có thiên yêu cung thái tử một vị kỳ tài như thế. Hơn nữa mặc dù là vị thái tử này, chính mình cấp bậc thất tinh huyền khí cũng có thể nhìn ra một chút huyền khí thâm sâu. Chắc chắn sẽ không như là tiểu cô nương này mò không thấy đáy vậy. Làm sao nhìn đều là không có nửa điểm dáng vẻ huyền khí tại người. Không chỉ có riêng hắn đang loạn tưởng, bên người các vị trượng kiếm tông võ giả cũng một trận nghị luận. Cô bé gái kia là ai? Tại sao nói chuẩn xác như vậy? Là thiện ý nhắc nhở sao? Giúp lôi cung phụng bên này của chúng ta. Chấm, ba người bên cạnh nàng tựa hồ cũng không xuất chúng a. Đúng nha, nàng còn nhỏ tuổi làm sao có nhãn lực như thế. Liền ngay cả đang đánh nhau lôi cung phụng cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn tranh thủ thời giờ ở lúc hồi quyền cước chú ý đến các huyệt vị được nhắc nhở. Biết có thể mượn cái sự nhắc nhở này đạt đến hiệu quả phản kích. Chỉ là trong lòng hơi kỳ quái. Cao nhân phương nào đến rồi? Chẳng lẽ là trượng kiếm tông tông chủ? Không đúng, là thanh âm của tiểu cô nương a, Tề Quốc hiện nay nữ hiệp có tiếng lại được mấy vị? Hay là Phục Linh trưởng lão trượng kiếm tông? Không, chưa nói Phục Linh trưởng lão sẽ không đạt tới công lực sâu như vậy. Vẻn vẹn trên âm thanh non nớt liền không đúng. Hắn đưa mắt liếc nhìn nơi âm thanh được truyền đến kia. Đã thấy là một cái nữ hài váy xanh đai tím, trên tay thoáng chậm nhịp, thái tử đánh mạnh hai quyền, nhất thời đem hắn chấn động đến mức liền lùi lại hai bước. Lôi Cung Phụng đè nén huyền khí sao động, một lần nữa kéo lên tư thế. Chính mình ăn cung phụng của Vương Thất lâu như vậy, cũng không thể bại bởi một tên hậu sinh còn trẻ như thái tử được. Coi như hắn thuộc về thiên tài yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không được. Lần này hắn thân là thuộc hạ Vương Thất Tề Đô, ra mặt trợ giúp Trượng Kiếm Tông, chỉ có thể thắng không thể bại, bằng không danh tiếng của mình bị thiệt là chuyện nhỏ, nhưng đánh mất mặt mũi Vương Thất mới là chuyện lớn. Lôi Cung Phụng ngưng tụ tâm thần, đang chuẩn bị nhấc lên huyền khí, lại nghe thái tử kêu lên, "A, là ngươi, Tiêu Nhược Dao." Thái tử nhìn Ngô Minh ở cửa xưng ra tên chữ, Ngô Minh bốn người bọn họ sợ hết hồn. Tông Chí Liên, Hỗ Vân Thương, Mục Thanh Nhã cùng Ngô Minh nhìn thoáng qua nhau, đều khẽ lắc đầu, xác nhận là lần thứ nhất cùng thái tử chạm mặt, cái tên thái tử này làm sao nhận ra nàng, gọi ra tên lại chuẩn xác như vậy. Bốn người tự nhiên không nghĩ tới, ở sơn động ngoài Cự Như Trấn, cái bần nhũ loli tô tô yêu thích thuộc lòng lời kịch kia, chính là vị thái tử hung hăng quấy rầy phân đà Trượng Kiếm Tông bây giờ. Ngô Minh trong lòng thấy kỳ lạ, chẳng lẽ vị thái tử này nhận thức nguyên thân Tiêu nữ từ trước? Cái ý niệm này nhất thời đưa nàng sợ đến giật thót mình một cái. Không đúng, không đúng, nếu là như vậy, nên phải gọi ra là Tiêu nữ, mà không phải cái tên Tiêu Nhược Dao được bài trưởng lão đổi cho. Ngô Minh trong lòng an tâm một chút, mọi người chính đang chìm trong mây mù, thái tử lại kêu lên, ngươi là người của ta à, làm sao lại đi giúp đỡ đối phương vạch ra sự đường công kích của ta? Chấm, Ngô Minh thẹn thùng, nói lung ta lung tung cái gì chứ? Vội vã trả lời một câu, ai là người của ngươi à? Nghe đối phương kiên quyết như thế, thái tử đột nhiên ý thức được hình tượng hiện tại của mình làm đối phương không nhận ra. Nên lại nói, vậy đi, đợi ta cùng hắn đánh sảng khoái, rồi trở lại tìm ngươi. Nói, rồi thái tử lại vung quyền mà lên, cùng Lôi Cung Phụng một lần nữa sáp vào nhau. Phân đà bàng quản sự mọi người nghe được rõ ràng, không nghĩ tới vị thiếu nữ này, lại là Tiêu Nhược Dao nhân vật thường xuyên được nhắc đến mấy ngày nay. Nàng chính là Tiêu Nhược Dao, tông môn tiềm tinh nữ đệ tử A, vị trí tuy rằng thứ 10, nhưng cũng là người duy nhất không có đến Tề Đô lần này. Giờ rốt cục cũng đến rồi, nàng lại là nhân vật làm mưa làm gió trước đó vài ngày A, đúng đúng. Nghe tin tức về tiềm tinh đệ tử, nói vị nữ đệ tử này mặc dù là thân phận ngoại môn, nhưng ức thuật kinh người, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được cũng không đủ để hình dung. Có thể đúng là như trong lời đồn nghe nói, nàng là có thể nhanh chóng học được chiêu số người khác chỉ bằng xem qua mấy lần. Thiên tài siêu cấp, không trách vừa nãy nàng có thể đưa ra nhắc nhở, nguyên bản cảm thấy quá hoang đường. Nhưng bây giờ ta chỉ sợ thật sự có chút tin tưởng. Thái tử vừa nãy liền lưu ý bàn tán xung quanh, nghe được trong đám người nghị luận, nhất thời vừa tranh đấu, vừa kinh ngạc nói, "Ồ, Tiêu Nhược Dao ngươi là Trượng Kiếm Tông đệ tử." Ngô Minh lườm một cái, liền vội vàng kêu lên, "Ta có phải là người Trượng Kiếm Tông, cũng không tới phiên ngươi quản, ngươi là ai vậy, đừng làm như chúng gia ta rất thân quen vậy." Thái tử hoành một đòn trọng quyền bính đánh bật Lôi Cung Phụng. Thân hình nhảy một cái lui lại vài bước, côi cút đứng ngạo nghễ. Dưới ánh trăng bàng bạc nhìn Ngô Minh bên kia thở dài một tiếng. Ai, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là người của tông môn đối đầu. Thực sự là tạo hóa trêu người. Mọi người trợn tròn cặp mắt, chờ nghe tin giật gân. Dừng lại hai ba tức thời gian, thái tử liếc nhìn Ngô Minh. Ảm nhiên than thở, cái gọi là ta chính không cùng tồn tại. Cô sợ là, muốn phụ lòng cô nương ngươi một tấm chân tình. Mọi người trong phân đà nhìn thái tử một cái, lại nhìn Ngô Minh một cái. Ánh mắt nhất thời có chút khác thường. Ngô Minh giận dữ, chỉ tay vào thái tử. Nhưng đối với Lôi Cung Phụng kêu lên, cái cung phụng gì gì kia, mau ra tay. Ta chỉ đạo ngươi, đem cái tên thái tử đáng chết này đánh ngã. Cách chương.